Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 14 giờ 14, thực tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maika đương nhiên là biết An Vân Tây, nhưng cô phớt lờ đi và tiếp tục nói chuyện với Cố Ngôn. Giọng nhẹ nhàng và nịnh bọt. Dì sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Anh biết không? Ba em rất muốn chúng ta kết hôn. Nếu không có con hồ ly tinh đó thì có lẽ anh đã không xa lánh em rồi. Trên đời này chỉ có em là xứng với anh thôi. Cố Ngôn, chúng ta kết hôn đi nha. Cố Ngôn cau mày đau đầu, tỏ rõ vẻ chán ghét. Từ nhỏ đến lớn anh đã đuổi cô không biết bao nhiêu lần mà cô vẫn đu anh như keo 502. An Vân Tây đi đến, kéo San về phía mình, ôm cô một cách trìu mến, giả vờ như một người bạn thân. Sau đó, An Vân Tây cười nhẹ nói, xin lỗi cô Maika, cô đang nói đến việc kết hôn. Nhưng tôi phải nhắc cho cô biết là giữa nhà họ Hạ tôi và nhà họ Cố đã có hôn ước. Nếu muốn kết hôn thì tôi e rằng chúng ta trước tiên phải ngồi xuống nói chuyện với nhau đã. Cái gì? Cô và Cố Ngôn có hôn ước? Sao có thể chứ? Vẫn là, cô cho là thân phận tôi không xứng với anh ấy sao? Maika câm nín, nếu nhà họ Cố có thể khiến người ta phá sản, thì nhà họ Hạ cũng có thể làm người ta biến mất khỏi thành phố Ca trong phút chốc. Cô tức giận bỏ đi. Mọi người đều nghĩ An Vân Tây đang bảo vệ cho San. Nhưng thực tế đó đều là tính toán của An Vân Tây. Lợi dụng giữa nơi đông người mà tuyên bố là có hôn ước với Cố Ngôn. Bênh vực San là để có được lòng tin của Cố Ngôn. Để anh có thêm thiện cảm với cô. Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà. San, có sao không? An Vân Tây giả tạo hỏi. Không, tôi cảm ơn. San lắc đầu cảm ơn. Rồi An Vân Tây nắm lấy tay San và nói một cách trìu mến. Chúng ta đi thôi. Thật vui khi chúng ta được thực tập cùng nhau. San không thích bị người khác níu kéo. Nhưng An Vân Tây nhiệt tình như vậy nên cô cũng không có lý do gì để từ chối. Dù cả hai lớn lên cùng cô nhi viện, nhưng hai người không thân nhau là mấy. Phía sau, Cố Ngôn nhìn theo bóng lưng của hai người. Ánh mắt sâu thẳm. Thật không ngờ An Vân Tây lại giúp San. An Vân Tây là con gái nhà họ Hạ. Nhưng anh rất chậm chấp nhận nó. Mình luôn thấy có gì đó không đúng. Điều gì xảy ra nếu ngoại hình yếu ớt của An Vân Tây được thừa hưởng từ ông Hạ và bà Trịnh chứ? Tuy Trịnh Nặc Chân có vẻ ngoài hiền lành và đức hạnh thì bà cũng từng rất giỏi võ và còn là tay bắn tỉa siêu hạng. Sau này, vì lạc mất con gái mà bà đã lùi về sống ẩn. Nhắc đến bắn tỉa, Cố Ngôn chợt nghĩ đến San. Đêm đó động tác bắn súng của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh đã thừa nhận là bị sốc khi chứng kiến cảnh đó. So với An Vân Tây, mình lại thấy San giống nhà họ Hạ hơn. Suy nghĩ của Cố Ngôn trôi đi khá xa. Quái quỷ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Tự nhiên lại liên kết giữa San và nhà họ Hạ. Ở nơi khác, mẫu xe mới có động cơ xe cải tiến. Hybrid xăng điện, hộp số ly hợp kép và lẫy chuyển số không phản ứng nhanh. Bạch Ngọc San sử dụng tốt phần mềm UG 3D. Cô chịu trách nhiệm chính về công nghệ đúc tích hợp và thiết kế kết cấu toàn diện. Công nghệ đúc tích hợp là giá trị cốt lõi của toàn bộ đội ngũ R&D của dự án ô tô, đồng thời cũng là điểm ăn khách nhất của chiếc xe mới ra mắt lần này. Đối với San, là một người giỏi bắn súng. Cô ấy không chỉ yêu thích cấu trúc của súng mà còn có khiếu thẩm mỹ về ngoại hình. Rất thích hợp để cô ấy chuyển sang thiết kế cấu trúc. San đã thể hiện tài năng của mình trong vấn đề này. Nhập nhóm dự án thông qua các lớp lọc. Nếu nghiên cứu và phát triển lần này có thể thành công, hướng gió của toàn bộ thị trường sẽ thay đổi theo. Đúc một mảnh sẽ thay thế phương pháp đúc truyền thống. Có thể được mô tả như một sự đổi mới tạo nên kỷ nguyên. Vào ngày đầu tiên thành lập nhóm dự án, mọi người đã có một cuộc họp ngắn, giới thiệu lẫn nhau, sau đó, sắp xếp thông tin của riêng họ và lập kế hoạch cho công việc tiếp theo. Cách chương.